Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 845, Tầm Bảo, góc truyện audio.com. Bốn người đều là Nam Hải tu tiên giới rất có danh khí kết đan kỳ tán tu. Kim Sam lão giả cùng Lam Váy thiếu phụ là Hồ Lô Song Tiên. Trên thân hai người đều có một kiện Hồ Lô Pháp Bảo. Uy lực to lớn, Thanh Sam thanh niên cùng Hồng Bào Nam Tử thì là Thanh Nguyệt Song Hung. Bốn người bọn họ tu vi thấp nhất cũng có kết đan thất tầng. Tu vi cao nhất chính là kết đan cửu tầng. Nói như vậy, bọn hắn đến đây tầm bảo. Cần phải cải tiến dịch dung mới đúng. Cải biến dung mạo công pháp cũng không hiếm thấy. Bốn người bọn họ lấy thật khuôn mặt gặp người. Tự nhiên là nghĩ bằng vào mình hung danh. Chấn nhiếp Vương Trường Sinh ba người. Thuận tiện ở sau đó đoạt bảo hành động. Thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn. Tu tiên giới thực lực vi tôn. Bọn hắn là tán tu. Không có gia tộc cùng môn phái làm lo lắng. Này sự xong xuôi về sau. Bọn hắn đại khái có thể tìm một chỗ bế quan tu luyện. Hoặc là cải biến dung mạo. Tôn đạo hữu, các ngươi có thể tính đến. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này là Dương đạo hữu. Kim Sam lão giả chỉ vào nam tử áo xanh cùng Hồng Bào nam tử. Giới thiệu nói, giọng thành khẩn, Quảng Đông nhân tự xưng họ Tôn. Trước kia đã cứu Kim Sam lão giả. Hai vị này là Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân. Quảng Đông nhân chỉ vào Vương Trường Sinh vợ chồng giới thiệu nói. Dù sao bọn hắn là dịch dung, ai cũng không biết ai thân phận. Đã nhân đến đông đủ. Chúng ta tự lên đường đi. Trước tiên nói rõ, huynh đệ chúng ta hai người muốn 5 mai hạt sen, còn lại 9 cái hạt sen. Các ngươi tự do phân phối. Nam tử áo xanh hai tay liền ôm quyền. Thần sắc đạm mạc, Kim Sam lão giả ánh mắt lộ ra vài phần vẻ không vui. Cười hướng Quảng Đông nói ra. Tôn đạo hữu, ba người các ngươi có 4 mai hạt sen. Còn lại 3 cái hạt sen cùng hoa sen. Tựu về lão phu. Không có ý kiến chứ. Quảng Đông nhân nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Tu vi của đối phương quá cao. Chỉ có đạt được 2 cái hạt sen là được. Kim Sam lão giả 4 người đều là thành danh nhiều năm kết đan tu sĩ. Không cần thiết. Vương Trường Sinh không muốn cùng bọn hắn động thủ. Tốt. Không có vấn đề. Chúng ta nhanh lên đường đi. Đi nhanh về nhanh. Miễn cho gặp được tiệt linh chi khí bộc phát. Kim Sam lão giả nhẹ gật đầu. Tế ra một chiếc kim sắc phi chu. Chờ tất cả mọi người hướng phía không trung bay đi. Tốc độ rất nhanh. Một đường bay tới. Phía dưới nước biển một mảnh yên tĩnh. Cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú tung tích. Quảng cáo. Nửa năm sau. Kim sắc phi chu ngừng lại. Phía dưới là nhất tọa mấy ngàn dặm đại hòn đảo. Ở trên đảo thảm thực vật rất ít. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh hoang vu. Bất quá kỳ quái là. Ở trên đảo có nhiều chỗ có cấm chế ba động. Tuyệt linh hải vực là một chỗ thượng cổ chiến trường. Trong hải vực không có linh khí. Bất quá có cấm chế tồn tại. Đồ vật ngay tại trên tòa đảo này. Bất quá mọi người phải cẩn thận. Ở trên đảo có một đầu tứ giai yêu thú hải đàm thú. Con thú này giỏi về phun ra xương độc công kích địch nhân. Kịch độc vô cùng, chư vị phải cẩn thận. Nếu như bị hải đàm thú nọc độc dính vào trên thân. Dù cho là nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Mặt khác, ở trên đảo còn có một số còn sót lại cấm chế. Chư vị phải cẩn thận. Xúc động cấm chế. Lão phu cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nơi này chính là một chỗ thượng cổ chiến trường. Kim Sam lão giả sắc mặt ngưng trọng. Khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Vương Trường Sinh nhìn qua tòa này đạo hữu. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn nhớ không lầm. Lục Cương lưu lại tấm bản đồ kia. Phía trên địa hình cùng tuyệt linh hải vực giống nhau y hệt. Chẳng nhẽ Lục Cương tới qua nơi này. Kim Sam lão giả vung tay áo một cái. Ong ong, thanh đại hưởng, trên 100 con lớn chừng bàn tay kim sắc ong mật lần lượt theo linh thú châu bên trong bay ra. trên trăm con kim sắc ong mật tản ra. Tại chung quanh bọn họ xoay nhanh không chừng. Bọn hắn chậm rãi hạ xuống tới. Hướng phía ở trên đảo đi đến. Đang trên đường tới. Vương Trường Sinh liền đã biết. Cấm chế là sẽ cải biến. Nói cách khác. Trước đây là địa phương an toàn. Không có nghĩa là nhất trực an toàn. Nếu không phải như thế. Thế lực lớn đã sớm tổ chức cấp thấp tu sĩ dò đường. Đem cấm chế thăm dò rõ ràng. Lấy đi tất cả bảo vật. Bọn hắn cũng không có sử dụng pháp lực. Chậm rãi tiến lên. Một chén trà thời gian về sau. Bọn hắn xuất hiện tại một cái chật hẹp bên ngoài sơn cốc. Sơn cốc trên mặt đất trải rộng toái thạch. Sơn cốc bên trái là một mảnh hoang vu bình nguyên. Phía bên phải là nhất tọa cao ngàn trượng hoang vu sơn phong. Đột nhiên, bay ở phía trước mười mấy con kim sắc ong mật bỗng nhiên đã mất đi khống chế. Nhao nhao hướng xuống đất rơi xuống. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh bảy người nhíu mày. Xem ra chỉ có thể sửa chữa lộ tuyến. Theo bên phải đi vòng qua đi. Kim Sam lão giả đề nghị. Hắn tâm niệm vừa động. Mấy chục con kim sắc ong mật hướng phía cao phong bay đi. Vương Trường Sinh thả ra hai cái nhất giai phi hành khôi lỗi thú. Ở trên núi bay một vòng. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cứ như vậy, bọn hắn bảy người hướng phía trên núi đi đến. Động tác cũng không nhanh. Vượt qua đỉnh núi, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh hoang vu bình nguyên lên. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ. Bọn hắn vừa đi tại bình nguyên lên. Mặt đất truyền đến một trận rất nhỏ trầm đục. Có cái gì đến đây? Trong lòng đất, Kim Sam lão giả nhướng mày. Dừng bước, Thanh Sam thanh niên khẽ hừ một tiếng. Một tiếng thanh thúy đao minh tiếng vang lên. Một cái xanh mờ mờ trường đao theo trong vỏ đao bay ra. Rơi vào trên tay của hắn. Hai tay của hắn nắm chặt trường đao màu xanh. Cuồng phong gào thét. Phụ cận bỗng nhiên nổi lên một trận khí lưu cường đại. Hắn cầm trong tay trường đao màu xanh. Hướng xuống đất bổ tới. Tiếng xé gió vang lớn. Một đạo hơn 30 trượng dài thanh sắc đao khí bay ra. Chém về phía mặt đất. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Tiền phương cách đó không xa mặt đất bỗng nhiên vỡ ra đến. Xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Một khối mấy trăm trượng đại miếng đất cách mặt đất bay lên. Bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất. Hóa thành một đống bùn đất. Trên mặt đất thêm ra một cái hố to. Một đầu màu vàng cự thử ngã vào trong vũng máu. Thân thể bị chém thành hai nửa. Quảng cáo, thấy cảnh này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thầm giật mình. Dương đạo hữu, đao pháp của ngươi có mấy phần thất tuyệt môn hương vị. Quảng Đông Nhân hơi kinh ngạc nói. Trước kia cùng Trung Nguyên tu tiên giới thất tuyệt môn đạo hữu so tài qua. Trao đổi lẫn nhau qua. Như thế nào, tôn đạo hữu cùng thất tuyệt môn đạo hữu so tài qua. Nam tử áo xanh có chút hiếu kỳ nói. Thất tuyệt môn là Trung Nguyên tu tiên giới một cái tu tiên đại phái. Am hiểu đao thuật, môn chủ thất tuyệt đao hoàng đánh khắp Trung Nguyên tu tiên giới vô địch thủ. Quảng Đông Nhân nhẹ gật đầu. Nói, trước kia xông qua trấn tiên tháp. Cùng thất tuyệt đao hoàng huyễn ảnh quyết đấu qua. Ký ức sâu hơn, thất tuyệt đao hoàng, thắng. Quảng Đông Nhân một trận cười khổ. Nói, làm sao có thể. Lão phu kém một chút chết rồi. Chỉ là một đao. Lão phu tự bại. Cái kia đạo huyễn ảnh vẫn là thất tuyệt đao hoàng kết đan kỳ sông trấn tiên tháp thời điểm lưu lại. Nghe nói thất tuyệt đao hoàng đã bước vào nguyên anh kỳ. Đánh khắp Trung Nguyên tu tiên giới vô địch thủ. Hiện tại đoán chừng lợi hại hơn. Trấn tiên tháp tại sao có thể có thất tuyệt đao hoàng huyễn ảnh? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Hắn nghe nói qua trấn tiên tháp, bất quá hắn cũng không biết trấn tiên tháp nội bộ tình huống cụ thể. Trấn tiên tháp ra ngoài huyễn hóa yêu ma quỷ quái, sẽ còn huyễn hóa dĩ vãng vượt quan giả công kích vượt quan giả. Bất quá chỉ có thần thông tương đối lớn tu tiên giả, mới có thể tại Chấn Tiên Tháp lưu lại huyễn ảnh. Cũng không phải ai cũng có thể lưu lại huyễn ảnh. Quảng Đông Nhân giải thích nói. Tốt, chúng ta vẫn là đi đường đi. Ly khai Tuyệt Linh Hải vực lại nói cũng không muộn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.